Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, đệ nhị trăm một năm chương việc xấu trong nhà chê cười. Gì, người tu vi làm sao vậy? Không chờ nàng trả lời, Khổng Dương trên dưới quét nàng một lần, vẻ mặt không dám tin tưởng. Như thế nào đều qua 100 nhiều năm, ngươi vẫn là nửa điểm tu vi đều không có bộ dáng. Không đúng a, kia này 100 năm ngươi như thế nào sống lại? Phàm nhân thọ mệnh cũng bất quá 100 năm đi. Ta chỉ là tạm thời không có tu vi mà thôi, thời hạ không thèm để ý giải thích một câu. Đến lúc đó sẽ, cái gì, có người phế đi ngươi tu vi. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Khổng Dương một chút tạc, nói cho ta là ai, ta đi chém chết hắn. Nói cọ một chút gọi ra một phen kiếm, hợp với trên người thịt đều run lên ba cái. Thời hạ khóe miệng vừa kéo, chừng hắn một cái, ngươi có thể đi ra ngoài. Hắn cương một chút, ngoặc kép, không thể, yên lặng thu hồi kiếm. Không quan hệ, ta này công pháp nhiều, ta dạy cho ngươi như thế nào chém chết hắn. Đến, biết ngươi giảng nghĩa khí, thời hạ vỗ vỗ vai hắn giải thích. Ta tu vi không ném, chỉ là, nàng lời nói đến một nửa. Thần thức ô lực hoa đột nhiên mở miệng, tiểu chủ nhân, cảm ứng được, ta có thể cảm ứng được chủ nhân, cái gì? Thời hạ cả kinh, cũng bất chấp Khổng Dương còn ở bên cạnh, trực tiếp hỏi, ở đâu, vẫn là ở tiên giới, kia hậu trì đâu, cũng ở, có thể liên hệ thượng sao? Chủ nhân nơi đó có rất cường đại linh lực dao động, cho nên ta mới cảm giác được, bên kia linh khí quá hỗn loạn, truyền âm khả năng không được. Nàng tâm tức khắc trầm xuống, chẳng lẽ chỉ có thể lại phi thăng một lần sao? Bất quá, ta có thể đem chủ nhân trực tiếp dùng thần khí truyền tống lại đây. Ô lực hoa, ở, ngươi về sau nói chuyện, có thể hay không không cần đại thở giúp, nha, có thể truyền tống ngươi sớm nói a. Tốt, tiểu chủ nhân, kia, muốn truyền sao, truyền, trực tiếp truyền, nàng lăn lộn lâu như vậy, còn không phải là vì cùng lão ca đoàn tụ sao? Ô lực hoa lên tiếng, ân, tiểu chủ nhân ngươi trước bố cái truyền tống trận, ta tìm xem thần khí, tiếp theo trong đầu lại truyền đến bùm bùm lục tung thanh âm ni, hạ lão. Muội, ngươi đây là với ai nói chuyện đâu? Khổng Dương nghe được vẻ mặt mộng bức, nàng chung quanh không ai a, không xong, không phải là tu vi bị phế, tinh thần thác loạn đi. Hắn ánh mắt tức khắc tràn đầy đồng tình, trước kia thật tốt một cái muội tử a, ngắn ngủn 100 năm liền, bên ngoài thế giới quả nhiên thực đáng sợ. Đợi lát nữa cùng ngươi giải thích, ta trước đem ta ca kéo qua tới, ngươi không ngại đi, để ý đến là không ngại, ngươi còn có ca. Khổng Dương vẻ mặt nghi hoặc, cảm tạ, thời hạ vội vàng ấn ô lực hoa cách nói bày ra truyền tống trận. Nàng động tác thực mau, chờ trận bố đến không sai biệt lắm, ô lực hoa kia lục tung thanh âm cũng ngừng lại, cũng không biết nó từ nào móc ra một cái khối vuông icon. Hưng phấn kêu, tìm được rồi. Chính là cái này thần khí, tế vừa thấy, chỉ thấy đó là một cái màu vàng icon, mặt trên chỉ có một cực đại đào tự đặc biệt bắt mắt. Cái này là, thời hạ cứng đờ, vì sao là đào bảo A Quang Ngã? Đây là cái gọi là thần khí, ngươi rốt cuộc thu mạ ba ba nhiều ít quảng cáo phí. Tiểu chủ nhân, chính là cái này thần khí, ô lực hoa dơ áp hưng phấn nói. Ta phía trước từ hệ thống kho phát hiện, đặc biệt cường đại thần khí. Dùng cái này liền có thể đem chủ nhân bọn họ truyền tống lại đây. Nói cũng không biết nó làm cái gì, chỉ nghe thấy bên tai đinh một tiếng, trước mắt bạch quang chợt lóe, tức khắc xuất hiện một hàng tự. KK2 đã gia nhập mua sắm xe, hay không kết toán? Nàng có một tấn tàu, không biết từ nào phun khởi. Tiểu chủ nhân, xem nàng nửa ngày bất động, ô lực hoa có chút sốt ruột nhắc nhở. Có thể khởi động thần khí, thời hạ khóe miệng chịu chịu. Lúc này mới hướng tới xác nhận chi trả cái nút điểm đi lên. Ngay sau đó nàng trước mắt điện quang hỏa thạch hiện lên từng hàng văn tự. Ngài đơn đặt hàng đã xác nhận, thương gia đang ở giao hàng. Ngươi chuyển phát nhanh đã ôm thu, đang ở vận chuyển chung. Ngươi chuyển phát nhanh đã tới tiên giới chạm trung chuyển, đang ở phát hướng tu tiên giới. Ngài chuyển phát nhanh. Kiến thức rộng rãi thời hạ tỏ vẻ, nội tâm không hề gợn sóng, chỉ là có điểm muốn nhận điểm quảng cáo phí. Rốt cuộc trước mắt xuất hiện ngày chuyển phát nhanh đã tới. Thỉnh ký nhận, bộ dáng. Ngay sau đó, nàng bày ra truyền tống trận phát ra lóa mắt bạch quang. Thời Hạ đáy lòng căng thẳng, phun tào về phun tào, nhưng cũng không biết có phải hay không thật sự hữu dụng. Không khỏi gắt gao nhìn chằm chằm trong trận, cơ hồ là chớp mắt công phu. Nguyên bản trống rỗng truyền tống trận, bá lập một chút ngã xuống hai cái thân ảnh, một trên một dưới, một đen một trắng, hai người đều là quần áo bất chỉnh mang theo xuyễn bộ dáng. Mặt trên cái kia chính khóa ngồi ở một cái khác trên người, trong tay bắt lấy nửa tiết đối phương quần áo, làm như vội vã kéo ra, lộ ra tảng lớn da thịt, mà phía dưới người một tay bắt lấy đối phương đai lưng, một tay bắt lấy đối phương thủ đoạn, tựa giận quát, lão tử làm chết ngươi. Thời Hạ, ngoặc kép, Khổng Dương, ngoặc kép, đột nhiên cảm thấy trên đầu có điểm lục, các ngươi đang làm gì? Chính Thâm Tình đối diện hai người sửng sốt, lúc này mới song song quay đầu tới. Tiểu muội, Thời Đông không dám tin tưởng mở to hai mắt, trong tay cây quạt vung lên tức khắc phát ra một đạo lưỡi dao gió. Đem đè ở trên người hậu trì bước lui, xoay người mở ra đôi tay, liền hướng tới hắn chạy tới. Rốt cuộc tìm được, a, hắn lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên bị sau lưng người nào đó một chân đạp đi ra ngoài. Ngay sau đó nàng đã bị ôm vào một cái khác mang theo một chút lãnh hương ôm ấp. Hạ Hạ, Thời Hạ toàn bộ đều dàn ở hậu trì rộng mở ngực thượng, khẩn đến không có một tia khe hở. Bên tai tất cả đều là người nào đó thùng thùng tiếng tim đập. Ngươi không có việc gì, thật tốt quá, hậu trì. Đáy lòng mềm nhũn, nàng nhịn không được liền hồi ôm qua đi. Ngươi cái lão bất tử, buông ta ra muội. Thời Đông xoa mặt bò lên, tức khắc liền tạc, nếu không phải cố nhà mình muội tử, trên tay vũ khí sớm hướng đối phương trên mặt chọc, cố tình hậu chỉ cố ý ôm càng khẩn một ít, tuyên cáo chủ quyền dường như gằn từng chữ một, ta, muội muội là của ta, ngươi lăn, o đột ngọa tào, ngươi cái biến thái lô ly khống, ta muội mới vài tuổi a, ngươi cái ngàn vạn năm lão yêu quái, còn muốn hay không điểm bê mặt. Hậu chỉ nguyên bản liền lạnh mặt, xoát một chút trầm, như là bị chọc trúng đau điểm dường như, chạy nhanh buông ra có nghe thấy không, tin hay không lão tử một giây đem ngươi cắt thành 10 khối 8 khối. Hậu chỉ căn bản không dao động, ngược lại giơ tay lên, mũi kiếm thẳng chỉ Thời Đông, động thủ, đánh liền đánh, cho rằng ta sợ ngươi a. Nói xong cúi đầu nhắm ngay Thời Hạ mặt, bá kỷ hôn một cái, Thời Đông mặt tức khắc hắc thành đáy nồi, trực tiếp liền vọt lại đây. Lão tử diệt ngươi này cầm thú. Ngay sau đó, bốn phía vang lên các loại ầm ầm ầm tiếng đánh nhau. Nàng lúc này mới chú ý này hai người trong tay đều cầm vũ khí, cho nên vừa mới bọn họ là ở đánh nhau. Gạch dưới rời đi mấy ngày nay, bọn họ sẽ không vẫn luôn ở đánh đi. Đây là đánh bao lâu a uy? Hạ lão muội, Khổng Dương chỉ không chung hai người, có điểm do dự hỏi. Bọn họ chính là ngươi ca. Ân, Thời Hạ tức khắc cảm thấy có điểm mất mặt. Việc xấu trong nhà, chê cười, cái kia. Trước đừng động cái gì việc xấu trong nhà không việc xấu trong nhà, hắn chỉ đã bị oanh đến đầy đất hố sơn cốc, bọn họ lại đánh tiếp, nhà ta liền không có. Ngoặc kép, hết chương.